Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, các nữ sinh xung quanh đều quay lại nhìn Văn Đình Lệ. Cô Hoàng, Văn Đình Lệ bước tới chào Hoàng Viễn Sơn. Cô không học ở Tú Đức nữa sao? Khi nào thì chuyển qua vụ thực vậy? Hôm nay, Văn Đình Lệ khẽ cười. Không muốn nói nhiều về chủ đề này. Hoàng Viễn Sơn nói, tôi đến để bàn công việc với trưởng bộ môn nghệ thuật của trường các cô. Không ngờ bà ấy không có ở đây. Đành phải quay ra, cô ăn sáng chưa? Hay là để tôi mời cô? Văn Đình Lệ chỉ về phía cổng trường. Ái ngại đáp, lần sau nhé, tôi sắp trễ rồi. Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Cứ đi báo danh đi. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Hoàng Viễn Sơn lên xe, nhấn ga rời đi. Văn Đình Lệ quay lại tiến vào cổng trường thì bị một bảo vệ chặn lại. Cô bé, cô không phải học sinh trường này, đúng không? Văn Đình Lệ lấy từ trong túi sách ra tờ giấy tiếp nhận học sinh chuyển trường, đưa cho bảo vệ xem. Sau khi kiểm tra, ông mới để cô vào. Mấy nữ sinh đứng gần nghe nói cô là học sinh chuyển trường liền nhiệt tình chỉ đường. Hiện tại hiệu trưởng Tào đang họp ở Bắc Bình. Cô có thể đến gặp bà Michelle, phó hiệu trưởng phụ trách giáo vụ. Bà ấy làm việc tại tầng 1 của tòa nhà tư viện. Thấy tòa nhà nhỏ màu trắng kia không? Chính là chỗ đó, không ngờ các bạn học lại nhiệt tình như vậy. Văn Đình Lệ cảm thấy vui mừng. Liền cúi đầu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn đi đến văn phòng của phó hiệu trưởng Michelle. Đứng trước cửa, cô nhìn vào và thấy một phụ nữ người nước ngoài đang ngồi làm việc sau bàn. Mặc chiếc sườn xám bằng lụa tím nhạt. Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi. Cô thầm nghĩ, chào cô phó hiệu trưởng. Em là học sinh chuyển từ Tú Đức đến. Michelle ngẩng đầu lên, bà khoảng 40-50 tuổi, tóc ngắn kiểu học sinh, đôi mắt xanh sắc sảo, mũi khoằm, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đồi mồi, khuôn mặt gầy gò, vuông vức. Văn Đình Lệ chợt nhớ ra, cô đã gặp bà Michelle tại bữa tiệc ở nhà họ Kiều. Lúc đó, bà ta nói chuyện rất thân thiết với bà Kiều trong khu vườn. Có vẻ mối quan hệ khá tốt, Michelle cũng đang quan sát cô. Ánh mắt từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu. Bà lạnh nhạt nói, vào đi, giọng nói bằng tiếng Trung rất trôi chảy. Nếu chỉ nghe qua, hẳn ai cũng nghĩ đó là người bản xứ. Văn Đình Lệ bước tới, đặt giấy tiếp nhận và học bạ lên bàn. Cúi chào lễ phép, em là Văn Đình Lệ, đây là học bạ của em. Cô nở nụ cười ngọt ngào, bảng điểm đâu? Michelle cầm tách cà phê bên cạnh, nhấp một ngụm hờ hững. À, đây à, Văn Đình Lệ vội lấy bảng điểm học kỳ trước của mình ra. Michelle xem bảng điểm một lúc lâu rồi chậm rãi đặt tách cà phê xuống. Bình thường thôi, trường vụ thực luôn lấy việc đào tạo nhân tài xuất sắc làm trọng. Ngoài việc nghiêm khắc về học tập, chúng tôi còn đánh giá đạo đức định kỳ. Bất kỳ học sinh nào vi phạm quy tắc đều sẽ bị nhắc nhở hoặc đuổi học ngay lập tức. Cô có thể học ở đây, nhưng phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt. Văn Đình Lệ lấy từ túi sách ra một lá thư đưa cho Michelle. Đây là thư giới thiệu của cô chủ nhiệm Hoàng Vân ở Tú Đức. Cô Hoàng tốt nghiệp khoa giáo dục Đại học Phúc Đán và luôn tận tâm với học sinh. Cô đọc thư sẽ thấy, em từng có thành tích rất tốt ở Tú Đức. Michelle không cầm lấy thư, chỉ khẽ mỉm cười, là phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật. Tôi luôn tìm hiểu trước về các học sinh chuyển trường. Tôi đã nắm rõ tư cách đạo đức của cô. Dù giọng điệu có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt bà lại không hề mang ý cười. Văn Đình Lệ chợt nhớ đến cảnh bà Michelle thân thiết trò chuyện với bà Kiều. Trong lòng không khỏi bất an. Cô định nói gì đó thì Michelle ngắt lời. Thôi, cô đi nhận đồng phục trước. Sau đó đến lớp, cầu chân, khối ba báo danh. Nói xong, bà đẩy sấp tài liệu trên bàn về phía trước. Văn Đình Lệ thở phào, cầm lấy tập tài liệu. Lễ phép nói, Cảm ơn cô Michelle. Khoan đã, Michelle gõ nhẹ lên bàn. Người bảo trợ của cô chỉ đóng học phí, còn lại phí sinh hoạt, học liệu và ăn uống cô phải tự lo. Trên bàn có một tờ hóa đơn, tổng số tiền lên đến 100 đồng bạc. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng Văn Đình Lệ vẫn cảm thấy đầu óc căng thẳng. Trường Vụ Thực nổi tiếng là trường nữ sinh quý tộc. Học sinh ở đây đều có đồng phục đặt may theo mùa. Chưa kể các bữa ăn cũng vô cùng sang trọng. May mà chỉ còn một học kỳ cuối cùng, nhưng 100 đồng bạc vẫn là số tiền không nhỏ. Nếu có thể xin được hỗ trợ từ nhà trường thì tốt biết bao. Cô có khó khăn gì không? Michelle hỏi với vẻ điềm tĩnh. Cũng hơi khó khăn à? Văn Đình Lệ thẳng thắn thừa nhận. Không biết trường có chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo không à? Có chứ. Michelle cười mỉm đầy ẩn ý. Nhưng suất hỗ trợ nửa đầu năm nay đã phân hết. Hơn nữa, các học bổng của trường chỉ dành cho học sinh xuất sắc nhất. Với thành tích hiện tại của cô thì... Nghe vậy, Michelle khẽ thở dài. Văn Đình Lệ lập tức nhận ra vài từ khóa trong lời nói của bà. Liền hỏi lại, trường mình thường có các chương trình học bổng, đúng không? Lần tiếp theo sẽ là khi nào à? Michelle đáp ngắn gọn. Tôi còn nhiều việc phải làm. Có vấn đề gì? Em hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm. Còn nữa, nếu hôm nay em không nộp đủ các khoản phí, nhà trường sẽ mặc định em tự động từ bỏ tư cách nhập học. Văn Đình Lệ đành ôm sấp giấy tờ ra ngoài, đến phòng kế toán nộp học phí, rồi đến phòng sinh hoạt nhận 4 bộ đồng phục. Khối lớp 12 chỉ có 2 lớp, lớp Cầu Chân và lớp Hưng Quốc. Lớp mới của cô là Cầu Chân. Cô rón rén bước đến cửa lớp, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Trên bục giảng là một cô giáo mặc sườn xám xanh lam. Bên ngoài khoác áo len đỏ, toát lên vẻ hiền từ. Ngay cả khi giảng bài, cô vẫn giữ thái độ hòa nhã. Văn Đình Lệ đã nghe nói trước. Đây là cô Lưu Huyền Hoa, giáo viên chủ nhiệm của lớp Cầu Chân. Chào cô Lưu, em là Văn Đình Lệ phải không? Mau vào đây. Cô Lưu nhiệt tình dẫn Văn Đình Lệ vào lớp. Cô giáo tươi cười giới thiệu, đây là bạn Văn Đình Lệ, chuyển từ trường Tú Đức đến, từ nay bạn ấy sẽ là bạn học mới của chúng ta. Mọi người hãy vỗ tay chào mừng. Tiếng vỗ tay rào rào như mưa rơi vang lên, mọi ánh mắt trong lớp đều thân thiện và hiếu kỳ nhìn cô. Văn Đình Lệ mỉm cười đáp lại, cô Lưu dẫn cô đến cuối lớp, nơi có một cô bạn tóc xoăn, mũm mĩm đang ngồi. Yến Ngân Chân, để Văn Đình Lệ ngồi cạnh em nhé. Yến Ngân Chân nhún vai, từ tốn dọn đống đồ lặt vặt trên chiếc bàn trống bên cạnh. Cô Lưu vừa yêu vừa trách, khẽ lườm cô học trò. Khi Văn Đình Lệ ngồi xuống, cô giáo cúi xuống dặn dò, lấy sách ngữ văn ra. Lớp mình đang học bài 13. Sau giờ học, cô Lưu dẫn Văn Đình Lệ đến chỗ để đồ của mình. Mỗi học sinh đều có tủ đựng đồ riêng. Em có thể để đồng phục và sách vở ở đây. Nhìn thấy cánh cửa cuối hành lang không? Đó là phòng giải trí và phòng rửa tay. Trong giờ nghỉ, các bạn thường đến đó để thư giãn. Còn nhà ăn ở phía sau tòa nhà Trấn Hoa. Tất cả học sinh đều phải ăn trưa tại trường, kể cả học sinh ngoại trú. Sau khi dẫn cô đi tham quan một vòng, cô Lưu mới đưa cô trở lại lớp học ồn ào. Văn Đình Lệ vừa ngồi xuống đã bắt đầu sắp xếp lại sách vở. Yến Lân Chân tựa cầm vào hai tay, lười biếng nhìn cô, đột ngột lên tiếng. Tôi biết bạn đấy, vừa nói, cô vừa nhón lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng. Ồ, vậy sao? Văn Đình Lệ mỉm cười, liếc nhìn cô. Tôi từng xem buổi biểu diễn của trường các bạn, nghe nói bạn là hoa khôi của Tú Đức. Còn nghe nói, Yến Ngân Chân cố tình ngưng lại. Văn Đình Lệ chẳng màng để ý, chỉ lật sách ôn lại ghi chép. Yến Ngân Chân đợi mãi không thấy cô phản ứng, bĩu môi, chán thật. Cô quay ra ngoài cửa sổ, tự mình ăn thêm vài miếng bánh quy. nhưng không kiềm được, lại quay sang Văn Đình Lệ. Này, bạn không tò mò người ta nói gì sau lưng mình sao? Văn Đình Lệ ngẩng lên, đáp với vẻ khó hiểu. Người ta nói gì là chuyện của họ, có liên quan gì đến tôi? Yến Ngân chân ngẩn ra, rồi bật cười lớn. Được lắm, bạn thú vị thật. Cô lấy khăn tay lau sạch tay rồi chủ động bắt tay Văn Đình Lệ. Tôi là Yến Chân Chân, nếu có gì chưa rõ, cứ hỏi tôi nhé. Cô đẩy hộp bánh quy tinh xảo đến trước mặt Văn Đình Lệ. Bánh này cha tôi mang từ Bỉ về, ngon hơn cả bánh quy ở quán cà phê Phi Đạt. Bạn ăn thử xem. Văn Đình Lệ nếm thử. Ngon thật. Cô cúi đầu tiếp tục ghi chép bài giảng. Yến Ngân Chân tò mò ghé mắt nhìn, thấy cô đang ghi lại các ý chính mà cô lưu vừa giảng. Cần gì phải chăm chỉ thế? Văn Đình Lệ quay lại hỏi. Đúng lúc tôi muốn hỏi bạn, trường mình có những loại học bổng nào? Học bổng, bạn hỏi làm gì? Để tôi nghĩ xem. Thường thì cuối kỳ, ai đứng nhất sẽ được học bổng. Cả kỳ thi giữa kỳ nữa. Cô chỉ vào một nữ sinh cao gầy ở hàng ghế đầu. Khẽ nói, cô ấy, Trần Hiểu Hồng, là học sinh được vào trường bằng học bổng. Cha cô ấy qua đời năm ngoái. Gia đình khó khăn lắm, nhưng vì mỗi lần thi cô ấy đều đứng nhất, nên hai năm qua, số học bổng cô ấy nhận còn nhiều hơn tiền lương anh trai cô ấy kiếm được từ hiệu sách. Nói thật, trường này luôn rất hào phóng với học sinh xuất sắc. Văn Đình Lệ ngưỡng mộ nhìn bóng lưng Trần Hiểu Hồng. Trong giờ học, cô đã nghe thấy nữ sinh này trả lời câu hỏi, lập luận sâu sắc và chặt chẽ. Nền tảng kiến thức ấy không phải ngày một ngày hai mà có. Ngoài những học bổng đó, còn có các chương trình trợ giúp khác không? Có chứ, Yến Ngân Chân vừa nói, vừa nghịch cây bút máy. Chẳng hạn, nếu đại diện trường giành được giải thưởng cấp thành phố, trường sẽ trao phần thưởng rất lớn. Năm ngoái, lớp Hưng Quốc có một bạn tên Mạnh Lâm, đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ ca do các thầy đồ tổ chức. Được trường thưởng hẳn 500 đồng bạc, gọi là học bổng dưỡng anh. 500 đồng bạc, Văn Đình Lệ mắt sáng rực lên. Chuyện này lúc đó được các báo lớn đưa tin suốt 3 ngày. Chắc cô cũng từng nghe qua, nhưng học bổng dưỡng anh phải được nhà họ Lục phê duyệt mới có thể trao. Yến Chân Chân vừa nói vừa chỉ lên trên, là vị đại cổ đông của trường chúng ta, ông Lục lão gia. Văn Đình Lệ càng nghe càng hứng thú, nóng lòng muốn ra thư viện mượn báo để tìm hiểu xem gần đây có cuộc thi nào về kịch nói hay không. Bạn nghiêm túc thật à? Này, đợi chút đã. Học sinh không được tự ý tham gia các cuộc thi ngoài trường, phải được hội đồng quản trị phê duyệt trước. Nhưng hình như gần đây Lục lão gia không có ở Thượng Hải. Bạn định nhờ Lục tiểu gia ký tên sao? Nếu bạn thực sự đoạt giải, chẳng phải sẽ phải trực tiếp nhận tấm séc từ tay anh ấy? Văn Đình Lệ ngạc nhiên, như vậy có gì không tốt? Lục lão gia thì không nói, nhưng Lục tiểu gia chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi, nghe nói năm nay mới 20, lại rất cá tính, tôi mà phải xin tiền từ người như vậy thì ngại chết mất. Yến Chân Chân vừa nói vừa nhăn nhó cười. Văn Đình Lệ bị cô ấy chọc cười, tò mò hỏi, tại sao bạn nói anh ta rất cá tính? Lục tiểu gia khó đối phó lắm sao? Không, không, nghe bảo anh ta dễ tính, nhưng làm việc rất có nguyên tắc. Vừa tiếp quản gia tộc Lục, anh ta đã tăng phúc lợi cho hàng vạn công nhân, kéo dài thời gian nghỉ phép, cải thiện điều kiện ký túc xá, còn đưa ra chế độ chia lợi nhuận. Điều này khiến ông nội anh ta tức đến phát điên. Lúc đó mọi người đều cho rằng anh ta là kẻ phá gia chi tử, nghĩ rằng sản nghiệp nhà họ Lục sẽ nhanh chóng lụn bại. Nhưng chẳng ngờ chỉ trong nửa năm, lợi nhuận của nhà máy cao su và đường đã tăng gấp đôi. Từ trên xuống dưới đều tâm phục khẩu phục. Nhưng nói thật, 6 tháng đầu tiên, nhà họ Lục trải qua không ít sóng gió. Ai cũng nghĩ anh ta sẽ gục ngã, nhưng anh ta vẫn bình thản chống đỡ được. Vì thế, người ta mới khen anh ta có bản lĩnh và cá tính. Yến Chân Chân kể chuyện rất sinh động, khiến Văn Đình Lệ nghe say sưa. Đúng lúc đó, cô Lưu Uyển Hoa dẫn theo một giáo viên trẻ đến tìm Văn Đình Lệ. Đây là cô Trần, giáo viên từ phòng giáo vụ. Cô ấy có việc muốn gặp em. Văn Đình Lệ chưa hiểu chuyện gì, vội gác bút theo cô Lưu ra ngoài. Cô Trần lạnh lùng nói, theo quy định của trường, mỗi học sinh chuyển trường khi nhập học đều phải tham gia một kỳ thi kiểm tra đầu vào. Các giáo viên từ phòng giáo vụ đã có mặt, em sẽ được kiểm tra riêng. Đi theo tôi, Văn Đình Lệ hoang mang nhìn cô Lưu, còn cô Lưu thì cũng đầy ngạc nhiên. Trên đường đi, cô Lưu khẽ nói, trước đây kiểm tra dành cho học sinh chuyển trường chủ yếu là phỏng vấn. Có lẽ năm nay do hiệu trưởng Tào đi vắng, nên phó hiệu trưởng Michel mới bổ sung phần thi viết. Đừng lo, đề thi sẽ không khó đâu. Đến một phòng học nhỏ, Văn Đình Lệ thấy một dãy giáo viên ngồi phía trước, trong đó có cả phó hiệu trưởng Michel. Cô lễ phép cúi chào, ngồi xuống và mở tờ đề thi ra. Lập tức ngơ ngác, câu luận đầu tiên là ảnh hưởng của cách mạng Pháp đối với sự phát triển công nghiệp châu Âu. Câu hỏi toán học thì càng kỳ quặc và hóc búa hơn. Cô lúng túng viết được một giờ. Các giáo viên bắt đầu thì thầm trao đổi. Cô Trần càng lúc càng sốt ruột. Đến khi hết giờ, cô Trần không nói một lời đã giật lấy bài làm. Văn Đình Lệ lòng đầy bất an. Chiều hôm đó, cô Lưu Uyển Hoa lại dẫn cô Trần đến gặp Văn Đình Lệ. Điểm thi đã có, cô Trần nói thẳng, ngữ văn và toán mỗi môn em chỉ đúng một câu, tiếng Anh cũng không đạt. Các giáo viên phòng giáo vụ đều rất bất ngờ. Kết quả này tệ hơn cả những học sinh yếu nhất. Trường chúng ta luôn coi trọng chất lượng học sinh hơn số lượng. Với trình độ này, em chỉ có thể bị khuyên rút khỏi trường ngay lập tức. Cô Lưu kinh ngạc, sao lại thế? Tôi đã xem bảng điểm trước đây của Văn Đình Lệ. Em ấy không thể thi tệ đến vậy. Cô Trần lạnh lùng nhìn cô Lưu. Cô đang nghi ngờ tính công bằng của kỳ thi này sao? Đừng quên, bài thi do phó hiệu trưởng Michel và phòng giáo vụ cùng giám sát. Khi đó cô cũng có mặt. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là, có thể Văn Đình Lệ chưa quen với cách ra đề của vụ thực, nên chưa thể phát huy hết khả năng. Việc khuyên rút học ngay lúc này e rằng hơi vội vã. Cô Trần ngắt lời, phó hiệu trưởng Michel đã lường trước điều đó, nên vừa triệu tập các thành viên hội đồng quản trị đang có mặt tại trường để thảo luận. Kết quả là, nhà trường cho phép Văn Đình Lệ học đến khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến chất lượng chung của các học sinh tốt nghiệp năm nay, trường không đồng ý để em sử dụng học bạ của vụ thực khi thi đại học. Với năng lực hiện tại, em không thể kịp cải thiện trong thời gian ngắn. Nếu để em dự thi với học bạ của trường, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả lớp. Đầu óc Văn Đình Lệ u đặc, mục tiêu của cô khi chuyển sang vụ thực là để thi đại học. Nếu không được dùng học bạ ở đây, cô sẽ phải quay về Tú Đức xin giấy chứng nhận. Nhưng bà Kiều chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Em muốn gặp phó hiệu trưởng Michel. Văn Đình Lệ nói, ánh mắt kiên định, để tôi đi cùng em. Cô Lưu Uyển Hoa vội vàng đề nghị. Trong văn phòng, Michel đang thảnh thơi tưới hoa. Nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không ngoảnh lại. Có chuyện gì? Phó hiệu trưởng Michel, Văn Đình Lệ mới nhập học, vẫn còn trong giai đoạn thích nghi. Nhà trường có nên để em ấy làm quen thêm một thời gian rồi mới tiến hành kiểm tra đầu vào? Khi đó, chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn. Không thành vấn đề, nếu em và cô Lưu đều không hài lòng với kết quả lần này. Một tuần hay thậm chí một tháng nữa có thể thi lại. Nghe vậy, Văn Đình Lệ chợt hiểu rằng dù có thi lại bao nhiêu lần, Michel vẫn có cách để cô không đạt được kết quả. Lý tưởng. Nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Michel khi quan sát cô sáng nay, Văn Đình Lệ gần như chắc chắn rằng vị phó hiệu trưởng này đã bị bà Kiều thao túng. Hóa ra bà Kiều dễ dàng đồng ý để cô chuyển trường là vì đã có kế hoạch từ trước. Trong đầu Văn Đình Lệ như hiện lên nụ cười đắc ý của bà ta. Còn Michelle, bề ngoài thì kín kẽ, đến mức ngay cả khi các thành viên hội đồng quản trị đặt câu hỏi, cũng không ai đủ kiên nhẫn để kiểm tra lại đề thi. Huống chi, ai lại muốn đối đầu với phó hiệu trưởng vì một học sinh? Em còn gì thắc mắc không? Văn Đình Lệ, Michelle ngồi xuống ghế, giọng điệu từ tốn nhưng đầy áp lực. Nhà trường chỉ làm theo quy chế. Chúng tôi mong em thông cảm. Mục tiêu của trường là đào tạo nhân tài, chứ không phải dung túng những học sinh trung bình. Văn Đình Lệ hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói. Em vừa đọc kỹ nội quy trường vụ thực. Trong điều thứ 48 có ghi, bất kỳ học sinh nào đạt được học bổng dưỡng Anh đều được xếp loại xuất sắc cấp 1. Với danh hiệu đó, chắc chắn nhà trường sẽ không từ chối cấp học bà. Em nói đúng chứ? Ánh mắt của Michelle sắc lạnh sau cặp kính. Giọng bà chậm rãi. Quả thực có quy định như vậy. Nhưng học bổng dưỡng Anh dành cho học sinh đạt giải nhất trong các cuộc thi cấp thành phố. Vậy Văn Đình Lệ, em giỏi thơ ca, dịch thuật, hay am hiểu khoa học phương Tây, hoặc có tài năng nghệ thuật xuất sắc nào? Kết thúc câu nói, Michelle nở nụ cười châm biếm rõ rệt. Nếu trường có quy định như vậy, em muốn đăng ký thử. Khi em giành được học bổng, mong phó hiệu trưởng đích thân bổ sung học bạ cho em. Michelle mỉm cười nhã nhặn. Được thôi, chúng tôi sẽ chờ xem. Cô Lưu, tôi còn phải đi họp ở sở giáo dục. Cô có thể đưa Văn Đình Lệ về lớp. Cô Lưu kéo tay Văn Đình Lệ ra ngoài. Trên đường về, cô không nhịn được than thở. Phó hiệu trưởng Michelle phụ trách thành tích học sinh. Ngay cả hiệu trưởng Tào cũng phải tôn trọng ý kiến của bà ấy. Còn hơn 2 tháng nữa là tốt nghiệp. Em thật sự tin mình có thể giành học bổng dưỡng Anh sao? Khó lắm đấy. Không sao, em nhất định phải thử. Suốt cả ngày, Văn Đình Lệ nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp. Nhân lúc trò chuyện, cô cũng khéo léo dò hỏi về các thành viên hiện tại của câu lạc bộ kịch trường. Ghi nhớ sở thích của từng người. Chiều muộn, sau khi chia tay Yến Chân Chân và vài bạn khác ở cổng trường, cô hướng thẳng tới trạm xe điện đối diện. Đáng tiếc, sáng nay chưa kịp hỏi thêm Hoàng Viễn Sơn vài câu. Giờ muốn tìm lại vị đạo diễn đó không phải chuyện dễ. Bỗng cô liếc thấy dưới gốc cây ngô đồng gần đó có 2 người đàn ông đứng. Họ lại đến đây. Văn Đình Lệ nhớ lại chuyện tối qua khi 2 người này để mặc Khâu Lăng Vân ức hiếp cô. Lửa giận bốc lên, cô lườm họ một cái, rồi quay người bước đi hướng khác. Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô Văn, quay lại nhìn, Văn Đình Lệ thấy Hoàng Viễn Sơn đang dựa vào cửa xe. Vẫy tay với cô mừng rỡ bước tới. Hoàng Viễn Sơn cười rạng rỡ. Tiến lại gần, ở gần đây có một quán cà phê do người nước ngoài mở. Tôi mời cô một ly. Cô Văn, đừng từ chối, tôi biết cô không có ý định vào ngành này. Chỉ cần trò chuyện vài câu thôi. Nghe tôi nói, không ngờ Văn Đình Lệ chủ động tiếp lời. Quán cà phê đó ở đâu? Chúng ta đi thôi. Hoàng Viễn Sơn là người thẳng thắn. Ngồi chưa được mấy phút đã đi thẳng vào chuyện chính. Cô Văn, tôi dám chắc cô sẽ thích kịch bản phim này. Tên là Mỹ Nhân Nam Quốc. Nhân vật chính là một nữ sinh. Tuổi tác rất phù hợp với cô. Kịch bản do nhà văn nổi tiếng ở Bắc Bình bà Nguyệt Chiếu Vân viết. Văn phong tuyệt hay. Tôi đã thử mời mấy nữ diễn viên của công ty thử vai. Nhưng người thì không hợp tuổi. Người thì khí chất không phù hợp. Gần đây, để tìm diễn viên chính, tôi đã phải lùng sục khắp các đoàn kịch của các trường học lớn ở Thượng Hải. Sáng nay tôi tới tìm trưởng bộ môn nghệ thuật của trường cô. Nhưng không gặp, không ngờ, cô lại hứng thú. Thật tuyệt vời, càng nói, Hoàng Viễn Sơn càng hào hứng. Văn Đình Lệ nghiêm túc đáp. Đạo diễn Hoàng, tôi không có định kiến gì với việc đóng phim. Nhưng có 2 vấn đề. 1. Cha tôi không hiểu về ngành này. Tôi sợ ông sẽ khó chấp nhận. Hai, tôi vẫn đang đi học. Việc đóng phim tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến việc học. Yên tâm, chuyện học hành của cô sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi có quen biết hiệu trưởng Tào của các cô, sẽ sắp xếp lịch quay phù hợp. Lòng Văn Đình Lễ khẽ dấy lên hy vọng, nhưng cô vẫn giữ thái độ thận trọng. Hoàng Viễn Sơn cười, cô lo tôi không trả thù lao à? Đừng lo, công ty chúng tôi tuyệt đối không ép giá chỉ vì cô còn là học sinh. Trước khi quay, chúng ta sẽ ký hợp đồng rõ ràng, hợp pháp và hợp lý. Thù lao không phải vấn đề chính. Văn Đình Lễ giả vờ trầm ngâm. Hiện nay, xã hội vẫn còn nhiều định kiến với diễn viên. Nếu tôi tham gia phim của công ty, cần phải có danh nghĩa chính thức. Cô muốn nói gì? Tôi mong Hoàng đạo diễn tổ chức một cuộc thi kịch nói quy mô lớn. Mời các trường trung học ở Thượng Hải tham gia. Khi đó, tôi sẽ đại diện cho trường vụ thực tham gia thi đấu. Hoàng Viễn Sơn sững sờ. Hoàng đạo diễn, nghĩ mà xem, những người tham gia cuộc thi này chắc chắn là những học sinh yêu thích kịch nghệ nhất. Sau cuộc thi, công ty của cô sẽ dễ dàng tìm được những tài năng trẻ vừa có nhan sắc vừa có khả năng diễn xuất. Hoàng Viễn Sơn khẽ nhíu mày. Ý tưởng này thực sự không tệ. Năm ngoái, công ty cô từng tài trợ cuộc thi Hoa hậu Thượng Hải. Nhưng những người đoạt giải tuy đẹp, lại không biết diễn xuất. Sau một lát cân nhắc, Hoàng Viễn Sơn vỗ bàn. Được, tôi sẽ tổ chức ngay. Nhưng một cuộc thi cần ít nhất 1-2 tháng. Bộ phim mới này của tôi sắp bấm máy. Không thể chờ lâu vậy. Văn Đình Lễ cười khổ. Dạo này tôi cũng không có thời gian đóng phim. Tôi phải chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thêm nữa, cha tôi đang bị thương nặng phải nằm viện. Mỗi tối tôi đều phải chăm sóc ông. Nói chuyện xong với cô, tôi còn phải về viện ngay. Hoàng Viễn Sơn kinh ngạc. Cha cô đang nằm viện. Xin lỗi, tôi không biết hoàn cảnh gia đình cô. Ở bệnh viện nào, để lát nữa tôi ghé thăm ông. Cảm ơn ý tốt của cô Hoàng. Tôi chỉ muốn nói rằng, việc thi đại học rất quan trọng với tôi. Văn Đình Lễ khẽ liếc qua cổng trường vụ thực đối diện. Rồi nói tiếp, gần đây tôi gặp vài khó khăn ở trường. Cuộc thi kịch này rất quan trọng với tôi. Yêu cầu của tôi là, đợi tôi giành giải quán quân cuộc thi, công ty của cô sẽ lấy danh nghĩa nhà tổ chức mời tôi tham gia phim Mỹ Nhân Nam Quốc. Như vậy, mọi người sẽ biết lý do tôi đóng phim. Cha tôi cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thì ra là vậy. Hoàng Viễn Sơn gật đầu thông cảm, nhưng vẫn hỏi, cô Văn, cô chắc chắn mình sẽ giành giải quán quân sao? Văn Đình Lễ chắp hai tay, tì cầm lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Hoàng Viễn Sơn sững người, lập tức dùng ngón tay tạo thành khung hình trước mặt cô. Đúng, chính là góc độ này, gương mặt này, dù là cận cảnh hay toàn cảnh, cô đều quá xuất sắc. Cô Văn, cô vừa xinh đẹp vừa tự tin, đúng là sinh ra để cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh. Càng nói, cô càng phấn khích, xoa tay bảo, để tôi nghĩ xem bắt đầu từ đâu. Bước đầu tiên, phải xin ý kiến các hội đồng trường trung học. À, đúng rồi, cô đi gặp người này với tôi trước đã. Gặp Ari, đại cổ đông trường cô ông Lục Thế Trừng. Sáng nay, phó hiệu trưởng nói ông ấy sắp về Nam Dương. Nếu muốn tổ chức cuộc thi, phải tranh thủ gặp ông ấy xin chữ ký. Có trường vụ thực đứng đầu. Các trường khác như Tú Đức, Huệ Chân cũng sẽ dễ dàng tham gia. Đi thôi, tranh thủ trời chưa tối. Ta đến nhà họ Lục, cách trường.